Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59 C cấp nhiệm vụ. Chương 59 C cấp nhiệm vụ. Nara ra đại thiếu gia, Yamanaka ra đại tiểu thư, Akimichi ra béo thiếu gia, ba người cũng chưa trải qua việc nhà nông, Choji còn có điểm mất máu sau choáng váng, Ino căn bản liền không có gì sức lực. Làm cỏ chủ lực chính là Shikamaru. Đáng thương Shikamaru như vậy một cái thích nằm xem mây cuộn mây tan nhà giàu đại thiếu. Cuối cùng mệt đến eo đều mau thẳng không đứng dậy. Ân, làm được không tồi a. Buổi tối đi ăn thịt nướng. Các người đồng học cũng ở. Asuma ngậm thuốc lá. Thảnh thơi mà đi tới. Trừ bỏ Choji nghe được thịt nướng tin tức sau trở về một đợt huyết. Ino cùng Shikamaru cũng chưa cái gì sức lực nói chuyện. Bước chân tập tễnh mà đi theo đi vào thịt nướng cửa hàng, vừa vào cửa. Phát hiện người quen thật đúng là không ít. Không riêng Yuhi Kurenai thứ 8 ban ở. Ngay cả Kakashi thứ 7 ban cũng ở. Ino, Shikamaru, Choji, Hinata, Nya, Shino, Naruto, Sasuke, Sakura. 9 người xem như rời đi vườn trường sau lần đầu tiên đoàn tụ. Chỉ là cái này đoàn tụ không khí cũng không nhiệt liệt. Ino bóp mũi. Đối Sakura vẻ mặt ghét bỏ. Khoan cái chán. Trên người của ngươi như thế nào một cổ xú vị. Sakura trực tiếp bạo tẩu. Ino heo ngươi có thể so sánh ta hảo đến nào đi. Xem ngươi đầu tóc. Loạn đến cùng tổ chim giống nhau. Mấy người ngồi xuống. Một fan giao lưu, phát hiện đại gia ngày đầu tiên đề cấp nhiệm vụ đều làm được phi thường thống khổ. Ino bọn họ đệ thập ban là đi trừ trùng thuận tiện làm cỏ, Naruto bọn họ thứ 7 ban nhiệm vụ là đi. Trong sông nhặt rác rưởi, kia nước sông đều xú, hương vị nặng không nói, rác rưởi còn nhiều. Sakura cùng Sasuke đều bị huân đến quá sức, Naruto thật là cái dũng sĩ. Hắn cuối cùng tìm được rồi trước mặt người khác sử dụng ảnh phân thân chi thuật cơ hội. Hắn sai khiến ảnh phân thân nhóm đi nhặt rác rưởi. Cuối cùng thượng trăm cái ảnh phân thân toàn bộ trở về bản thể. Sinh sôi đem bản thể huân ngất đi rồi. Hinata bọn họ thứ 8 ban nhiệm vụ là đi nhà trẻ mang hài tử. Hinata nói chuyện nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Hài tử căn bản là không sợ nàng. Nhà tính cách nóng nảy. Ba lần đem hài tử dọa khóc, bị nhà trẻ viện trưởng nghiêm khắc cảnh cáo. Shino nói chuyện căn bản không ai nghe. Ba người ngày này bị hùng hài tử tra tấn đến dục tiên dục tử, Ino nghe xong liền đã hiểu. Đây là cố ý an bài đi. Lấy nàng thủy độn trình độ, rửa sạch đáy sông rác rưởi nhiệm vụ này hẳn là dễ dàng nhất. Căn bản liền không cần khống chế lực độ. Một cái thủy long đạn là có thể giải quyết sở hữu vấn đề, lấy Naruto nhiều bóng chồng phân thân đi. Nhà trẻ mang hài tử nhất phương tiện, lấy Shino khống trùng thuật đi rửa sạch đồng ruộng nhất thích. Hợp, hiện tại thôn an bài rõ ràng chính là đem không thích hợp nhiệm vụ an bài cấp không thích hợp. Người, thật đặc nương tôn tử, mọi người đều rất mệt. Không nhiều ít nói chuyện với nhau hứng thú. Ăn ăn uống uống, thực mau liền tan vỡ. Ai về nhà nấy, Ino ở nhiệm vụ rất nhiều. Vẫn như cũ bảo lưu lại hai cái ảnh phân thân tại tiến hành tu luyện, đối nàng tới nói. Nhiệm vụ cơ bản sẽ không có cái gì tăng lên. Xa không bằng chính mình tu luyện hiệu quả hảo. Nhưng nhiệm vụ lại không thể không làm. Đây là ninja bản chức công tác, Ino tưởng ở trong thôn vẫn luôn cầu đi xuống. Có người không như vậy tưởng, ở thứ 7 ban Naruto đồng học mãnh liệt yêu cầu hạ. Thôn cho thứ 7 ban một cái tiêu chuẩn C cấp nhiệm vụ. Suy xét đến này đó hạ nhẫn cũng chưa gặp qua huyết. Quang luyện nhẫn thuật, không có thực chiến, không có giết qua người không thể được. Cuối cùng đệ thập ban cũng bị tiện thể mang theo, đệ tam Hokage tự mình đem nhiệm vụ giao cho bọn. Họ Ino thấy rõ nhiệm vụ nội dung sau. Phát hiện cũng không phải trong dự đoán sóng quốc gia. Mà là đi hỏa quốc biên cảnh tiêu diệt một đám sơn tặc mà thôi. Đối mặt có được chakra ninja hoàn toàn chính là di động bia ngắm. Bất quá ninja thuộc về công cao phòng thấp chức nghiệp. Hoặc là nói sở hữu nhân loại lực phòng ngự đều là giống nhau. thân thể phàm thai, không có phòng bị dưới tình huống. 9 thành 9 ninja đều có thể bị một phen kunai thọc chết. Từ góc độ này tới xem, ninja cùng sơn tặc cũng không quá lớn khác nhau, vì làm trong thôn đại tân sinh ninja trông thấy. Huyết, đệ tam cũng là hao tổn tâm huyết, 16 đại heo lộc điệp. Cửu vĩ dinh churiki, Uchiha nhất tộc độc đinh. Mấy người này quá trọng yếu, cần thiết làm cho bọn họ hoàn thành từ học sinh đến ninja lột xác. Sơn tặc là tốt nhất mục tiêu, nhưng là công tác hộ vệ cũng đến làm tốt một cái C cấp nhiệm vụ. Chẳng những xuất động Kakashi cái này tinh anh thượng nhẫn, còn tiện thể mang theo Asuma cái này Hokage thân nhi tử, trung tâm ý tứ liền một cái. Làm cho bọn họ hai cái làm tốt bảo vệ công tác. Kakashi lực công kích không thành vấn đề, nhưng rất nhiều thời điểm làm việc có điểm tùy tâm sở dục, đảm nhiệm quá mức quốc gia đại danh bảo. Hộ nhận Asuma ở đương bảo tiêu phương diện trải qua so Kakashi phong phú. Tính cách hiền hòa, có thể hữu hiệu bảo hộ Ino bọn họ này đó đại tân sinh ninja, ở xuất phát trước. Đệ tam Hokage cầm điếu thuốc đấu, còn cố ý dặn dò một lần, các ngươi đều là thôn tương lai. Ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm muốn phục tùng mang đội thượng nhẫn mệnh lệnh, đồng thời cũng muốn có chính mình sức phán đoán. Này hỏa sơn tặc làm nhiều việc ác, thường xuyên bắt cướp bình dân bá tánh, làm hỏa quốc nhẫn thôn, làm mộc diệp thôn ninja, các ngươi cần thiết tiêu diệt bọn họ. Chỉ có giết sạch này đó sơn tặc, phụ cận bình dân mới có thể đạt được chân chính an toàn, đệ tam nói lại xú lại trường. Này không phải thượng nhẫn ban sẽ. Kakashi không nghĩ cấp trong thôn trẻ tuổi lưu lại một chính mình thực chậm trễ ác liệt ấn tượng. Lúc này chỉ có thể làm ra nghiêm túc nghe bộ dáng. Asuma cái này thân nhi tử liền không như vậy. Nhiều băn khoăn. Mắt thấy lão nhân lại nhảy nói cái không để yên. Lặp đi lặp lại qua lại nói. Hắn liền một mình chạy một bên hút thuốc đi. Ino bọn họ căng ra đầu nghe xong một giờ. Ở vẫn luôn lạnh mặt Sasuke đều nhíu mày thời điểm. Đệ tam lão nhân rốt cuộc nói xong sở hữu những việc cần chú ý. Hắn nói xem như đem Naruto được đến C. Cấp nhiệm vụ khi vui sướng cọ rửa đến không còn một mảnh. Một hàng tám người rời đi thôn thời điểm. Tương lai bảy đại Hokage đi đường đều là hữu khí vô lực ra cửa làm nhiệm vụ. Trừ bỏ chính mình quen dùng nhẫn cụ. Ino bọn họ là một người cõng một cái màu đen cặp sách, nơi này đồ vật rất nhiều. Bao gồm dã ngoại cắm trại khi lều trại, tiếp viện, dược vật cùng đồ ăn. Cho dù người nào đó thoát ly đại bộ đội, dựa vào mấy thứ này tại dã ngoại cũng có thể sinh tồn mấy ngày, Choji bối đồ vật nhiều nhất. Cái gì chảo sát, sẻng sát, gia vị liêu linh tinh đồ vật bối một đống lớn. Thoạt nhìn không giống như là đi làm nhiệm vụ. Đảo như là đi nấu cơm dã ngoại, hòa quốc là bình nguyên khu vực. Nhiệm vụ nơi thôn ở vào này phiến bình nguyên phía tây nam. Bên kia khí hậu ướt nóng, cây nông nghiệp thu hoạch cũng không tốt. Bình dân rất nghèo, nghèo đến ăn không được cơm. Chỉ có thể vào sơn đương sơn tặc. Bọn họ biến thành sơn tặc lại đi đoạt lấy khác bình dân. Vòng đi vòng lại. Cuối cùng chính là sơn tặc càng ngày càng nhiều, mộc diệp thôn đối này vẫn luôn áp dụng chính là mặc. Kệ thái độ, hòa quốc cảnh nội nếu là gió êm sóng lặng, bọn họ ninja dựa cái gì ăn cơm a? Chờ sơn tặc có được bộ phận năng lực chiến đấu, liền phái hạ nhẫn luyện binh giống nhau đi thu hoạch một đợt kinh nghiệm. Quá mấy năm sơn tặc nhiều, mộc diệp lại phái người thu hoạch một đợt. Tuần hoàn lợi dụng, Ino đối này có đại khái nhận chi. Nàng không có cự tuyệt nhiệm vụ này, ninja trung quy là muốn giết người. Đừng động những cái đó ra hỏa có phải hay không đệ tam Hokage trong miệng làm nhiều việc ác sơn. Tạc, là tốt nhất, không phải cũng không quan hệ. Nàng yêu cầu này đó sơn tạc tới thí nghiệm một chút chính mình, độ lượng. Tấu chương xong, hết chương.